Thế là bạn đọc hiểu không? Cá to nào chẳng thể to thêm. Và chẳng ông già nào hóa ra không già hơn được nữa. Cả lớp vỗ tay. Cách của Mai không ngốc chút nào. Đã tới lúc tôi thấy cần ghi dấu ấn. Thưa cô, ông già gặp một chú cá to. Nó kéo ông đi, đi mãi. Và ông quyết sống chết với cá đến cùng. Bỗng có một con chim bay tới đậu trên thuyền. Con chim bé xíu bị thương không thể bay. Ông đấu tranh dằn vặt. Cuối cùng bỏ con cá, quay thuyền vào bờ, cứu lấy con chim bé xíu. Cả lớp ngơ ngác. Có vẻ như các bạn không hiểu ý này. Chim và cá có liên quan quái gì với nhau cơ chứ? Cô giáo lưu ý. Cũng không phải dở, lưu ly. Nhưng em phải viết rõ đó là chim họa mi. Chứ đừng để bà con tưởng rằng con quạ. Ngọc Anh vụt dậy. Em lại có ý hay hơn. Mọi thứ có thể diễn ra theo cách của Hemingway. Nhưng khi con cá phóng lên, cũng chính là khi ông già giật mình tỉnh giấc. Hóa ra, đó là một giấc mơ. Ông già đang ốm, nằm trên giường, chứ không hề ra biển. Nắm tay ông an ủi là một bà già. Cải lương quá, cả lớp gào lên. Xuân Bình hồi hộp. Em xin đưa ra ý cuối cùng. Ông già câu cá, nhưng lại gặp một nàng tiên cá. Cả lớp nhao nhao, lạc đề rồi. Thầy chủ nhiệm bộ môn văn của trường phát biểu. Các em lớp 12B thân mến, từ mấy hôm nay, thầy đã nghe nói ở đây xảy ra những chuyện cực kỳ lạ lẫm, chả giống với bất kỳ chỗ nào. Và phút này, thầy đã chứng kiến tận mắt. Học văn, suy cho cùng là học cách mở mang mọi cảm xúc và trình bày nó lên một cách tự do. Và có lẽ, hôm nay, các em đã đúng. Bao nhiêu năm qua, chúng ta chỉ được nghe rằng các đại văn hào hay thế nọ, hay thế kia, chứ chả ai dám thử làm khác họ. Nhưng giờ phút ở đây mới hoàn toàn, chả có gì ngăn cấm chúng ta tưởng tượng. Thầy sẽ bàn với các giáo viên khác và cho ý kiến về kiểu học này. Nhưng thầy công nhận đã xảy ra một cái gì chấn động. Cả lớp vỗ tay và toàn thể các thầy cô dạy văn đều chào lại. Tiết tan, các giáo viên vừa ra cửa, việc hét to, cảm ơn Bill Gates. Hồng Sư Tử ngạc nhiên hỏi, sao lại là Bill Gates? Việc giải thích, vì ông ấy đã chỉ cho chúng ta học bằng cách đặt câu hỏi. Nguyệt cãi. Nhưng Bill Gates nói điều đó trong giờ toán cơ mà. Tôi thấy cần phải lên tiếng. Không cần phân biệt toán hay văn. Vấn đề là Bill Gates đã trao cho chúng ta nguyên tắc. Lòng thản thốt. Cái nguyên tắc ấy có khó rễ nghĩ ra cơ chứ. Chả lẽ lại cần tới một bộ óc thiên tài. Cả lũ thừa người. Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay đi học chỉ là ngồi im nghe giảng. Bây giờ mới nghĩ ra giáo dục là trao đổi hai chiều. Điều cực kỳ đáng bực là khám phá ấy có vẻ dễ quá. Lý do gì chúng mình không tự mò ra? Việc lý luận. Các ông các bà ngốc vô cùng vô tận. Ngốc toàn thời gian, xuyên hết không gian. Này nhé, cả tỷ người đều nhìn thấy quả táo rơi. Rất nhiều người còn nhặt táo lên đem bán hoặc cho vào mồm nhai rau rấu. Nhưng chỉ có một mình Newton thấy vậy và nghĩ ra định luật vạn vật hấp dẫn. Bill Gates cũng tương tự thôi mà. Thu Cần nói, hãy bình tĩnh nào, Bill Gates đã chỉ cho chúng ta cách học bằng đặt câu hỏi. Còn hôm nay, có đứa nào hỏi gì đâu, tất cả đều đưa ra cách của mình. Như vậy, công lao của Bill Gates chỉ nên tính là một nửa, nửa kia của đám học sinh. Cái ý nghĩ cũng chả thua gì Bill Gates, khiến cả bọn cười khoái chí. Nhưng Tô Bích Nguyệt gào lên, không có chúng mình gì cả. Tớ là người đưa ra ý kiến ấy đầu tiên, tớ mới ngang Bill Gates. Các ông các bà chỉ có ăn theo. Nghe ích kỷ quá, đang tức tối quá. Nhưng than ôi, có vẻ không sai. Cái thói quen cái gì cũng tính là của chung, khiến chả còn ai được tự hào. Cứ để mặc cho chúng nó cãi nhau. Michael chạy tới, kéo tôi ra ngoài sân. Ê Ly, bây giờ mày kết luận gì? Đây là tổng thống, là ông doanh nhân Ấn Độ hay ông bán bắp xào? Tôi nói, tao hoang mang quá. Nhưng kỳ lạ lắm, càng ngày tao càng tin đây chính là ngài tổng thống Donald Trump, vì chỉ ông ấy mới có một triết lý kinh doanh sâu sắc và dám thực hiện đến cùng. Mai phá ra cười, bắp xào cũng sâu sắc ư. Tôi cáu, thế cứ phải bán building mới vĩ đại à. Mai nhún vai, à, tao cũng không đến nỗi khờ đến thế. Bán tâm sữa răng cũng đáng trân trọng cơ mà. Tuy nhiên, ta tin chắc toàn bộ những người bán bắp xào trong thành phố này chưa ai làm giám đốc. Chứ đừng nói là lãnh đạo quốc gia. Cho nên mày tỉnh ra đi. Đây chỉ là một người giống hệt Donald Trump. Và mày nên kết thúc chuyện này trước khi quá muộn. Tôi tức quá. Muộn đã sao? Tao sẽ mất cái gì nào? Một người đàn ông gọi quốc đến Việt Nam để bán bắp xào sẽ cướp đi cái gì cơ chứ? Mai chớp chớp mắt. Rõ ràng, nó cũng công nhận thế. Bên bờ đại dương đến đây để lừa trẻ con, mỗi người 10.000. Câu chuyện này có cái gì vừa phi lý, vừa khôi hài, lại vừa hùng tráng. Tôi đẩy tiếp. Còn Bill Gates nữa, nếu có ai nhờ vả được Bill Gates, chắc không thể vì ông ta còn cao hơn Tổng thống Hoa Kỳ. Ông ta đã sang tận đây. Đã tới tận lớp này và thế giới đều biết. Mai Hải Hùng, thế giới ư, chắc không? Tôi bèn rút điện thoại, mở mạng, dịch cho nó nghe một bài báo tiếng Anh. Theo những nguồn tin đã được kiểm định chắc chắn của chúng tôi, ông Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, hiện đang giữ vị trí giàu nhất thế giới với số tài sản ước tính lên đến 90 tỷ đô la, đã bất ngờ đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam trong 2 ngày với một lý do không tiết lộ. Tại đây, ông đã có buổi hội đàm thân mật với một lớp học mà chúng tôi đón quy tụ toàn những tài năng kiệt xuất. Nội dung cuộc hội đàm không được phổ biến cho truyền thông khiến tất cả các giới chức Hoa Kỳ đều đặt ra nhiều câu hỏi và nghi ngờ rằng Việt Nam đang bí mật xây dựng một trung tâm trí tuệ không dây. Đặc biệt, các quan chức Việt Nam khi được hỏi đều trả lời một cách khéo léo. Đấy là những cuộc viếng thăm có tính chuyên môn và riêng tư đặc biệt. Mai rụng rời tay chân. Ôi, vĩ đại quá! Sao tao không thấy? Tôi thở dài. Làm sao thấy khi Facebook toàn nói chuyện Sơn Tùng? Nghĩa là lớp 12B của mình nổi danh toàn cầu ư? Mai háo hức. Tôi lấp lửng. Có thể lắm. Chuông reo. Giải lao chấm dứt. Môn địa lý bắt đầu. Cô giáo địa lý bước vô. Hình như đã nghe trước rồi nên cô hơi căng thẳng. Cả lớp cũng căng thẳng. Tất cả biết rằng từ hôm nay trở đi không thể học như cũ nữa. Phải thừa thắng xông lên. Toàn thể học sinh phổ thông đều biết cùng với môn sử, môn địa đáng chán nản vô cùng. Chán đến nỗi nếu không đưa nó vào danh sách các môn thi, các nhà trường đều ưu tiên cắt giảm. Cô giáo viết lên bảng 5 chữ đồng bằng sông Cửu Long. Cô quay lại nhìn cả lớp, rồi viết thêm một dòng không có trong sách giáo khoa, một vùng thiên nhiên kỳ lạ. Thế là mọi sự bùng ra, rất mới khi Trương Thị Thu Cần, một con bé gầy gò, đeo kính cận rõ to, lại là người bắn phát đại bác đầu tiên. Thưa cô, cho em hỏi, vùng Amazon của đất nước Brazil có kỳ lạ không ạ? Cô giáo khẳng định ngay, có chứ. Và khu vực ấy với đồng bằng sông Cửu Long có vài nét tương đồng, đều là khí hậu nhiệt đới, đều chằng chịt kênh rạch, và đều có hệ sinh thái phong phú vô biên. Thu Cần chậm rãi, con bé ấy ngày càng có tính căng thẳng, nó càng chậm rãi. Thưa cô, điều đó ở Amazon em biết, dù em chưa học tiết nào. Cô giáo ngạc nhiên, biết ra sao? Dạ, dưới sông có các loại cá nổi tiếng như là Pacu, Abrapama và cá Piranha, cùng trăng Anaconda khổng lồ. Sông Amazon rộng tới 40 km, không thấy bờ bên kia. Nơi ấy có rất nhiều bộ tộc sống ngoài nền văn minh, và nếu rừng Amazon biến mất, thì trái đất lâm nguy. Cô giáo ngợi khen, đúng lắm, em đọc ở đâu thế? Dạ thưa cô, chả cần đọc, chỉ cần xem TV, các chương trình TV về Amazon nhiều và hay đến nỗi, chỉ cần xem vài hôm là nhớ như in. Cô giáo cười, ừ, tôi công nhận. Cần bất ngờ hỏi, vậy thưa cô, sao cô không chiếu các chương trình về đồng bằng sông Cửu Long cho chúng em xem ạ? Cả lớp ồ lên, cô giáo cân nhắc. TV dạy theo kiểu khác, sách địa lý dạy theo kiểu khác, không nên để lẫn vào nhau. Cần nhỏ nhẹ, nhưng thưa cô, trăm nghe không bằng một thấy cơ mà. Cả lớp ngỡ ra, đúng quá đi rồi, sách giáo khoa thì đen xì, toàn những con số khô khan và những chữ lạnh lùng, thua trên TV xa lắc. Cô giáo đắn đo, chả lẽ thầy cô địa lý vào lớp, bật TV lên, sau đó không nói câu nào. Cần đã ngồi xuống, tiếp theo, lòng hăng hái phát biểu, thưa cô, cô không cần làm thế, mỗi đứa chúng em có thể mở mạng ra. Rồi đưa một đoạn phim sông Cửu Long về, cô chỉ cần xem và cho ý kiến. Thế làm sao chấm điểm? Dạ thưa cô, điểm đứa cao khi nó tìm ra đoạn phim hay. Tôi reo lên sung sướng, cứ tưởng tượng giờ học địa lý là giờ tranh nhau xem các đoạn phim thì vui quá xá. Cô giáo sửng sốt, ý kiến của các em lạ lắm, có lẽ tôi phải bàn với ban giám hiệu thử xem, nhưng TV đâu ra mà chiếu. Vinh mèo hiến kế, thưa cô, một chiếc TV màn hình phẳng hôm nay loại tốt cũng chỉ có 6 triệu đồng, lớp ta 55 học sinh, mỗi đứa đóng 100 ngàn, chắc không chết được. Xuân Bình còn tiến xa hơn, sau đó các đoạn phim sưu tập là các đoạn phim mỗi học sinh tới đó tự quay. Cô giáo xua tay, thôi, thôi dừng lại, các em vượt xa mọi thứ quá rồi. Nhưng rõ ràng, cô không thể nói như cũ nữa. Cô không thể đọc đều đều. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích bao nhiêu cây số? Nằm trong địa phận tỉnh nào? Sản lượng lương thực bao nhiêu? Mỗi năm có thể gieo cấy mấy vụ? Nói chung, tiết học không phải học địa lý, mà trở thành học cách học địa lý. Nó rất vui, nhưng khiến cô giáo có vẻ mệt hơn nhiều. Khi tôi ra khỏi lớp, trời đã hơi sâm sẩm. Xe bắp xào của Trump vẫn ở phía kia đường. Tôi đi sang đó với ông. Tổng thống có vẻ mệt. Suy cho cùng, suốt cả ngày đứng, mời khách, xào, lau đĩa, tính tiền, đâu phải là công việc thảnh thơi. Trump cười. Kinh doanh ra sao không biết, nhưng có một thứ chắc chắn, tôi sẽ giảm cân. Tôi chân thành. Đúng, em đã nói từ lâu, ngài hơi mập đấy. Ông vui vẻ. Phải. Cho nên đợt bầu cử vừa qua, tôi nhận được phiếu của rất đông cử tri nghèo. Họ mập. Tôi ngơ ngác. Sao nghèo lại mập? Ông giải thích. Người giàu ở Mỹ suốt ngày chơi golf, chơi bóng bầu dục, tắm biển. Còn dân nghèo ngồi trong văn phòng, ăn thức ăn nhanh và uống coca. À, ra vậy. Tôi giúp ông thu dọn và đẩy chiếc xe đi. Nhiều bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Trump dễ dàng có ngay xe bắp. Và tuy tài sản rất bé, nhưng để có nó với người lạ cũng khá lôi thôi. Nhưng vì họ không hiểu Sài Gòn, Sài Gòn có những nơi chế tạo sẵn đủ thứ hàng rong. Chủ sẽ chuẩn bị hết mọi phương tiện, nguyên liệu, ai muốn bán, chỉ việc đến thuê rồi đẩy xe đi, hai bên ăn chia lợi nhuận. Bán bắp xào cũng chả khác thuê xe hơi để chạy taxi. Tôi và Trump sau đó ngồi ở một quán bên đường uống nước mía. Tôi chân thành, thưa Tổng thống, ngài có buồn không? Có mệt không? Tuyệt vọng không? Trùm nhấc một ly nước mía vàng ống, non bề ngoài chả có gì khác một ly rượu sâm banh. Thật ra, những ngày này, tôi luôn luôn có cả ba thứ đó. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ vượt qua. Vì sao? Vì Tổng thống Mỹ sinh ra để làm hai việc, lãnh đạo hàng ngày và giải quyết khủng hoảng. Có những khủng hoảng mang tính toàn cầu, nhưng ông ta vẫn phải tìm ra lối thoát. Huống chi tôi chỉ đang gặp khủng hoảng cá nhân. Tôi cầm tay ông. Ngài phải giành lấy địa vị của mình. Trump bật cười. Chắc chắn. Nhưng theo em, ta nên bắt đầu từ đâu? Tôi cương quyết. Từ xe bán bắp xào. Tổng thống gật đầu. Đúng vậy. Nghe thì hơi kỳ lạ quá phải không các bạn? Trong lịch sử, người đứng đầu Nhà Trắng thường đi lên từ tướng lĩnh, từ luật sư, từ thượng nghị sĩ hay thống đốc bang. Cũng có người từ phó tổng thống đi lên. Nhưng có ai giành lại quyền lực nhờ xe bán bắp? Nhưng tôi ngẫm nghĩ, vấn đề không phải là bán cái gì, mà điều hành cách đó ra sao. Donald Trump có cách điều hành rất lạ. Hôm sau, khi tôi tới trường, từ xa đã thấy rất đông học sinh đứng ngay ra chỉ trỏ vì một chiếc xe bắp xào mới tinh, chói lọi ở bên đường. Nó đóng hình một trái bắp vàng rực, có vẻ một anh đầu bếp đội mũ trắng tươi cười, bưng đĩa bắp bốc khói. Một chiếc loa phát ra bản nhạc du dương, có hai chữ N và chữ B tạo hình vương miện lấp trùng vào nhau. Xe bắp ấy chả khác gì xe ngựa của cô lạ lem trong truyện cổ tích, hoặc một sản phẩm đi ra từ Disneyland. Học trò xúm xít quanh đó rất đông, rõ ràng chúng ngạc nhiên, xưa nay bắp chỉ để ăn. Từ giờ phút này, để thấy mình hiện đại. Michael đập tay vào vai tôi một cú đau điếng. Nó phải bị chấn động lắm mới hành động như trên. Ôi, cái xe kia quá ly kỳ, cứ như trong phim viễn tưởng. Tôi sực tỉnh, điều ấy tốt chứ. Trong khi hàng ngàn xe bắp trong thành phố giống hệt nhau, thì ở trường ta có một xe độc đáo, nhưng tao không hiểu hai chữ N và chữ B là gì. Tao đã hỏi, ông ấy giải thích là sự kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Việt của chữ New Pop. Nó sẽ trở thành thương hiệu kinh doanh mà không để ý đến thương hiệu rất sai. Ông ta nói vậy. Tôi sực nhớ khi xem TV, ở Mỹ có rất nhiều khách sạn Trump, tháp Trump, cao ốc Trump, máy bay Trump. Không ai biết hôm nay có cả bắp xào Trump. Tôi tiến lại gần, chào to vì có nhiều trẻ con đang ở đây. Chào ông Ấn Độ, em xin bán phụ ông vì xe bắp đầy lạ lùng này. Ông reo, Lily, đây là bài học đơn giản vô cùng. Nó mang tên nhận dạng thương hiệu. Khi tôi vào lớp, kể cho lũ bạn nghe về lời nói của Trump, việc béo hô lên. Bọn mình cũng phải làm thế. Bọn mình đã là lớp 12 nổi tiếng toàn trường. Các khả năng đang tiến lên toàn thành phố và toàn quốc gia. Không thể để chìm đi được. Nghĩa là sao? Nguyệt hỏi. Việc say xưa, nghĩa là chúng ta có nghĩa vụ làm cho 12B chói lọi, sáng rực lên, có khả năng nhìn thấy từ xa. Mai thông minh đột xuất, muốn thế, cũng giống như xe bắp, bọn mình phải tìm ra một logo. Logo là gì? Tuyết ngơ ngác hỏi. Trời ơi, thời buổi này chỉ có con mèo mới không biết logo là một biểu tượng thật đơn giản, nhưng khái quát để thiên hạ nhận ra. Ví dụ như Matrano có chữ M to tướng, Nga ngây thơ, nghĩa là lớp 12B sẽ có một hình con B to tướng. Cả lũ gào lên, đồ điên, đồ bạn con bò. Xuân Bình nghiêm túc. Cái sáng kiến lớp ta phải có một phù hiệu theo tớ rất hay. Đứa nào có kiến thức về điều này nên đóng góp. Logo cũng là một dạng phù hiệu thôi. Vinh Mèo đưa ra một ý kiến vô cùng chết chóc. Tớ xem phim, thấy phù hiệu của biệt kích Mỹ là con cọp nhe răng. Hay chúng ta làm như vậy? Ngọc Anh hét. Học sinh có phải cọp đâu. Học sinh như những thiên thần, nên phù hiệu phải vẽ hình đôi cánh, hùng nhún vai. Cánh chim hay là cánh chuồn chuồn, không cẩn thận, họ nghĩ là cánh gà chiên bơ thì chết. Lớp mình nổi tiếng hay thắc mắc, đưa ra những vấn đề khiến thầy cô giáo giật mình. Biểu tượng nên là hoàng thang, hễ chạm vào là bà con giật nảy. Lòng rên rỉ, ôi trời ơi, thế vẽ hình con kiến lựa cho rồi. Ngọc Anh phân tích, chớ nên thế. Học trò không được mất đi sự ngây thơ, biểu tượng hay nhất là con thiên nga, nhưng có cái cổ dài cong lên như dấu hỏi. Ý kiến của Ngọc Anh hay quá khiến cả đám ngây ngất. Nhưng Hùng băn khoăn, thiên nga thì đẹp đấy, nhưng chả lẽ con trai lại đeo nó hay sao? Nom yếu quá, chả chút oai hùng. Tới đề nghị vẫn giữ con thiên nga, nhưng bổ sung thêm con cá sấu kế bên. Lũ con gái đập bàn, túm lấy Hùng sỉ vả. Nói Hùng là con cá sấu thật, khiếu chúng nó đã lột da. Thu Cần tổng kết, nói gương ông bán bắp, lớp mình nên tìm ra biểu tượng thật nhanh. Bởi như nếu chúng ta nổi danh và tớ tin điều đó thì rất nhiều lớp 12 trong thành phố sẽ nhanh chóng giả mạo chúng ta, gây khó khăn cho nền giáo dục. Cho nên, cần phải lập ra một tiểu ban nghiên cứu, xem xét mọi ý kiến, đưa ra một logo tổng hợp, sau đó trình lên cả lớp duyệt. Đúng không quý vị? Đúng quá, toàn bộ rộn rã vỗ tay. Nhưng buổi chiều, khi tôi kể điều đó với Trâm, ông hét lớn, hỏng bét. Lấy đâu ra thứ logo hình thành từ tổng kết ủy ban? Chỉ là một cá nhân sáng tạo. Do đầu đế chế Trung của tôi tồn tại hả Ly? Do không có ai quyết định ngồi Trung. Tôi ngay ra, thấy ông nói đúng. Ngay bên kia đường, có một cửa hàng bánh cuốn bà Tư, chứ không phải ủy ban các bà Tư. Nghi ngờ sao được nữa. Hai người ngồi trong một quán cà phê máy lạnh khá sang. Hôm nay bán được hàng, nên ông mời rất hào phóng. TV trên tường bỗng đưa một bản tin của BBC, chứa một đoàn người biểu tình dài phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump về phát biểu mới nhất của ông trong việc cắt giảm phúc lợi y tế. Biểu tình rầm rộ, đến nỗi xung đột với cảnh sát diễn ra. Tổng thống cay đắng thốt lời, tôi đang là nạn nhân của những điều tôi không tuyên bố, không có ai biết được đâu. Đầu tôi lóe ra một ý nghĩ, vậy ngài cần tuyên bố ngay thôi. Trump lắc đầu, xuất hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Cả nước Mỹ đang tin vào Trump đang ở phòng bầu dục với các cố vấn cao cấp, không ai tin Trump ngồi ở đây cả. Tôi cương quyết, từ chính nơi đây, ngài phải đấu tranh mới được. Ông buồn bã, tôi không được đào tạo về đấu tranh bí mật. Tôi khẳng định, với thời đại hôm nay, mọi bí mật chả kém công khai. Ngài cứ ở Việt Nam, phát biểu cái ý kiến của mình và đưa lên YouTube. Chúng sẽ nhanh như chớp loan ra khắp toàn cầu. Trùm muốn đứng bật dậy, đúng đấy, Lily. Sao chúng ta không nghĩ ra từ sớm? Nhưng tôi cần phát biểu điều gì? Tôi sung sướng, điều đơn giản nhất, nó sẽ làm cho thế giới bàng hoàng. Chúng tôi vội vã về căn phòng Trump thuê ở Bùi Viện. Nó không to, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Trump bỏ râu, mũ và tóc giả, bận bộ com lê cắt tuyệt khéo, trở lại thành Tổng thống Hoa Kỳ. Còn tôi lấy chiếc điện thoại di động của mình ra, để vững chắc trên bàn. Trump ngồi trang trọng trên ghế, dựa vào bức tường phủ sơn vàng và phong thái cả triệu người quen thuộc. Tôi đưa cho ông cầm một chú gấu bông, và cuộc phỏng vấn bắt đầu, nhưng chỉ có giọng của tôi mà thôi. Góc máy quay lấy mặt Trump không bao giờ thay đổi. Thưa Tổng thống, hồi trước ông có thích gấu bông không? Thú thật, đã quá lâu rồi tôi không để ý. Tôi chỉ coi đó là một món đồ chơi của các bé gái ngây thơ. Nhưng gần đây có khác. Xin ngài nói rõ hơn là khác chỗ nào? Tôi phát hiện ra, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ai, hễ nhìn thấy gấu bông, lại thấy trong lòng xuất hiện một cảm xúc nhân hậu. Đó là thứ cảm xúc kỳ lạ vô cùng. Vậy thưa Tổng thống, phải chăng ông đã ký nhiều đạo luật mà không nhìn gấu bông trước khi hạ bút? Trump thở dài, đúng như thế, Nhưng một tổng thống có quá nhiều thứ phải nhìn, và các cố vấn đã không khi nào đệ trình gấu bông lên cả. Đó là một thiếu sót. Không phải về kiến thức, mà về mặt tâm hồn. Nếu ở tuổi này, bước vào một tiệm thú bông, chọn cho mình một món, ngài sẽ chọn con gì? Trước đây, tôi rất tự tin. Nhưng hôm nay, tôi sẽ nhờ một đứa bé chọn hộ. Trẻ em có những lý do riêng, có những giá trị riêng mà chúng ta chưa khám phá hết và sẽ không khi nào khám phá hết được. Thưa Tổng thống, theo ngài, Hoa Kỳ là một quốc gia thừa hay thiếu gấu bông? Điều tôi chắc chắn là Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về số lượng hàng không, mẫu hạm, về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, về tên lửa Tomahawk, máy bay ném bom tàng hình B-1 và về ngân sách quốc phòng. Nhưng số gấu bông của Hoa Kỳ chưa hề được thống kê. Mọi công dân và cả tổng thống đều không được biết. Thưa tổng thống, phải chăng ngài đã coi gấu bông là một quyền lực mềm mà nước Mỹ nên có? Đúng thế, và phải có rất mạnh mẽ. Và nếu chưa mạnh mẽ, phải chăng cũng là do lỗi của ngài? Tôi đang tự an ủi rằng đây là một thứ lỗi có tính di truyền. Tất cả các tổng thống Hoa Kỳ đều lãnh đạo bằng cách lấy sức mạnh về kinh tế và quân sự làm cơ sở. Có lẽ đã đến lúc cần nghĩ khác chăng? Thưa Tổng thống, ngài có thể để ý rằng dù các quốc gia trên thế giới rất khác nhau, thậm chí đối lập nhau, thì những con gấu bông của họ lại giống nhau không ạ? Cảm ơn, em nói tôi mới để ý và tôi tin tưởng nhận ra thế giới vẫn luôn tồn tại điểm chung. Toàn cầu hóa xuất phát từ gấu bông chứ không phải từ đâu khác như nhiều người lầm tưởng. Thưa Tổng thống, thay vì bắn tên lửa, nước Mỹ bắn gấu bông liệu sẽ khác đi? Tôi không cho như thế, gấu bông không bắn được. Thưa Tổng thống, có rất nhiều con vật hung dữ, nhưng khi chế tạo ra bằng bông, chúng ta đều khiến nó đáng yêu. Ngài giải thích điều đó thế nào? Các nhà sản xuất đồ chơi đã từ lâu vượt xa các nhà làm chính trị về tính nhân đạo. Thưa Tổng thống, tại sao các nguyên thủ quốc gia chưa khi nào tặng gấu bông cho nhau? Vì họ luôn luôn tự nghĩ mình đã lớn, một sai lầm. Thưa Tổng thống, nếu có thể quay lại thời thơ ấu, ngài sẽ làm gì? À, tôi sẽ mang theo những con thú bông của mình mãi mãi. Đấy là câu cuối cùng, hai người tắt điện thoại. Trung thì thầm, Ly, đây là cuộc phỏng vấn kỳ lạ nhất trong đời tôi. Nó không giống bất cứ lần nào. Tôi phát hiện ra, nói về gấu bông cũng khẩn cấp như nói về chính sách toàn cầu nào khác. Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì? Tôi reo, đưa lên YouTube. Em nghĩ rằng chả cần phải đứng tại Nhà Trắng, ngài mới lãnh đạo được đường lối cho Hoa Kỳ. Mạng xã hội là một diễn đàn vĩ đại. Rồi tôi phóng bài báo ấy lên như phóng một tên lửa hạt nhân vượt đại dương. Phát tên lửa nổ tung, mạnh của nó văng ra khắp toàn cầu, khiến cho hàng triệu người choáng váng. Chỉ trong nháy mắt, đã có hàng triệu like đổ xuống. Muốn tắt cả màn hình, đa số đều vô cùng sửng sốt và chia làm hai phe. Phe thứ nhất, cho đây là một sản phẩm giả mạo, một trailer của Hollywood nhằm mục đích quảng cáo cho một bộ phim bom tấn sắp ra, nói về cuộc đổ bộ của những con búp bê từ dải ngân hà xuống trái đất. Nhân vật Donald Trump trong hình do một diễn viên Trung Quốc thủ vai. Phe còn lại, quả quyết đây chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump với ngoại hình, giọng nói lẫn tác phong. Chỉ có vấn đề đưa ra là đột phá, nhưng sở dĩ người dân Mỹ chọn ông chính vì những kiểu đột phá thế này. Báo New York Times bình luận, Donald Trump một lần nữa cho chúng ta thấy ông không đi theo con đường chính trị vốn đã sáo mòn. Bằng cách bình luận thẳng thắn nhưng tinh tế về gấu bông, Tổng thống đã cho thấy chính sách tới đây của Mỹ về Trung Đông sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Rõ ràng, lãnh đạo Hoa Kỳ muốn nhấn mạnh ông từ bỏ quan điểm giải quyết xung đột bằng vũ lực, đi theo các biện pháp mềm, không làm tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào những giá trị nhạy cảm nhất của người Ả Rập, người Do Thái cũng như người Palestine. Sự thay đổi đó rất đáng ngạc nhiên, nhưng được nhiều người trong nước Mỹ trông đợi. Trump chẳng những là một nhà kinh doanh có tài, còn là một nhà ngoại giao khéo léo. Ông không ngại phơi bày những mong ước nhạy cảm của quốc gia, đưa cho toàn thế giới một góc nhìn mới mẻ hoàn toàn về giá trị đạo đức và truyền thống Hoa Kỳ. Dù có khác biệt đến đâu, nước Mỹ của Trump cũng có nhiều điểm chung với các dân tộc khác. Còn tờ Guardian bình luận, chúng ta phải hiểu câu nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump thế nào. Sau cuộc phỏng vấn trên YouTube vừa qua, vốn được thực hiện một cách phi truyền thống nhất, hóa ra những gì chúng ta đoán đã sai lầm. Cái gì là trên hết ở đây? Rõ ràng, không phải lợi ích kinh tế, không phải sức mạnh quân sự, cũng chả phải các giá trị tự do mà mọi người vẫn nhầm tưởng. Sự trên hết đó, hiểu theo ý Tổng thống, mang lại một giá trị tinh thần rất đơn giản, nhưng lại rất lớn lao. Nước Mỹ không phải đại bàng, càng không phải diều hâu. Nước Mỹ là một con gấu bông, sẵn sàng chơi chung với bất cứ ai khi đặt lòng thương yêu vào nó. Đấy mới là sự trên hết tới tận cùng. Theo như chúng tôi được biết, trong hội nghị cấp cao sắp họp ở Philippines, Tổng thống Nga cũng sẽ mang tới một con gấu bông, Tổng thống Pháp mang tới một con gà bông, Tổng thống Hàn Quốc mang tới con vịt bông và Thủ tướng Thái Lan mang tới con voi bông. Chắc chắn đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh mang tính hòa giải nhất trong lịch sử khiến nhân loại có quyền trông chờ. Nhưng cảm động nhất có lẽ là thư của một bé gái Syria gửi cho Trump, đăng trên bài báo Người đưa tin của Đức. Em bé viết: "Thưa bác Trump, cháu thấy bác có một con gấu bông đẹp quá. Nó lành lặn và có hai tay to và hai mắt cũng to và hình như nó rất mềm. Cháu cũng có một con gấu do đứa bạn tặng vì cháu không có tiền mua. Gấu của cháu rất dễ thương, nhưng chả biết tại sao lại bị cụt một tay và cái chân bên trái thì lủng lẳng. Mẹ nói do con gấu ấy chạy nhiều, còn bố lại bảo con gấu ấy đã nhiều lần nhảy từ trên gác cao xuống đất khi người lớn bắn nhau. Cháu muốn con gấu của cháu đến chơi với con gấu của bác có được không? Vì cháu thấy suốt ngày nó ở một mình, có vẻ buồn, cứ ngồi im trong góc. Nếu hai con gấu là bạn, có thể chúng nó sẽ biết cùng đi kiếm mật ong hoặc đi bắt cá, vì cháu xem tivi thấy gấu rất giỏi chuyện này. Con gấu của cháu to hơn nên sẽ nhận gấu của bác là em. Chắc bác cũng không bực mình đâu nhỉ. Cháu chả biết sẽ đến chỗ bác bằng cách nào, vì nhà cháu không có xe và đôi giày của cháu đã cũ, hỏng một bên và bố mẹ cháu cũng chưa chắc cho đi. Nhưng bác chả cần xin phép ai đâu, vì bác lớn rồi mà. Nếu bác dẫn gấu tới nhà cháu thì cứ tới đầu phố, chỗ có căn nhà bị cháy, rẽ vào con đường đi qua mấy cái hố to, tới cổng ngôi nhà bị sập một bên, gọi to tên cháu là Amada thì cháu sẽ chạy ra ngay tức thì. Bác tới nhé." Những dòng của em bé Syria như giọt nước tràn ly, thổi bùng lên một cơn bão mạng. Tuy nhiên, thú vị nhất là việc các nhà phân tích so sánh tổng thống trên mạng và tổng thống trên diễn đàn chính thức ở Nhà Trắng và phát hiện ra họ có hai thứ giọng điệu quá khác nhau và đám đông vô cùng mâu thuẫn trong vấn đề này. Kẻ thì nói đó là sự hai mặt bình thường của chính trị. Kẻ lại tuyên bố hình như đang có một âm mưu. Cũng có một vài ý, tuy rất hiếm hoi, khẳng định rằng đang có hai tổng thống. Tôi và Trump hồi hộp theo dõi mạng, vừa thích thú, vừa buồn cười và cũng có một ít âu lo. Ông nói, lưu ly này, chả hiểu trò đùa của chúng mình sẽ đi tới đâu nhỉ? Tôi cười, em không nghĩ đây là trò đùa ông ạ. Ông vẫn đang làm một việc của tổng thống cần làm và hướng dẫn tình cảm cho người dân. Nhưng có một ý này rất hay, rất nhiều hãng đồ chơi muốn sản xuất con gấu bông ông tổng thống cầm và họ chắc chắn bán chạy khắp toàn cầu. Con gấu ấy em tự chế tạo, nếu chúng ta bán nó sẽ trở thành triệu phú trong nháy mắt. Trung lắc đầu, không được, Lưu Ly, tôi không được dùng địa vị tổng thống để kinh doanh, chỉ có quyền là một người bình thường đi bán bắp. Luật pháp Mỹ không cho phép có điểm chung giữa tỷ phú Trump và tổng thống Trump. Tôi gật đầu khâm phục, mặc dù không khỏi có chút nghi ngờ. Mấy hôm sau, một buổi sáng tôi vừa từ lớp học ra thì điện thoại reo, đầu bên kia là một giọng nói đàn ông bằng tiếng Việt, nhưng biết ngay là dân ngoại quốc. Alo, cho tôi xin phép gặp cô Phạm Ngọc Lưu Ly. Dạ, em đây. Xin tự giới thiệu, tôi là John McKenzie, nhân viên tòa tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Rất mong được gặp cô để có vài trao đổi. À, tôi đã đoán ngay sẽ có việc này, chỉ nhanh hay chậm mà thôi. Vâng, thưa ngài, em sẵn sàng. Giọng bên kia nhũng nhặn. Vậy cô cho phép chúng ta nói chuyện ở đâu? Tôi thoáng nghĩ nhanh. Quán trà sữa ở đường Nguyễn Huệ. 30 phút nữa em chờ ông ở đó. Rất cảm ơn cô. Ông ta có vẻ không chút ngạc nhiên vì địa chỉ lại tin như thế. Có nhiều chuyên gia nói nước Mỹ sở dĩ phát triển vì công dân quen với việc bất ngờ. Tôi nhanh chóng sửa sang lại quần áo tóc tai, nói chuyện với một cô gái làm sao vui bằng nói chuyện với một cô gái đẹp. Khi tôi tới quán trà, Mackenzie đã ngồi ở đó. Ông ta khoảng 40 tuổi, đeo kính, mặc áo sơ mi trắng có cà vạt như một giáo sư, nhưng cử chỉ khá bồn chồn. Đây là một quán trà sữa nổi danh, giới tin ở Sài Gòn phải đến đó nếu tỏ ra sành điệu. Không khí nhộn nhịp và các khuôn mặt tươi cười thích hợp để ta bàn đủ chuyện trên đời, trừ chuyện liên quan tới các lãnh đạo quốc gia. John hỏi, Chúng ta nói chuyện bằng tiếng Việt hay tiếng Anh sẽ tiện cho em. Tôi cười, tiếng Anh, như thế sẽ tiện cho ngài. Đầu tiên, rất lịch sự và đáng yêu, ông ta nhắc, em muốn uống nước gì? Tôi không hề ngần ngại, trà sữa dâu, nhiều trân châu, ly to ông ạ. Có hai cách để một đứa con gái tỏ ra nhí nhảnh, hoặc dùng một ly trà sữa nhỏ xíu, hoặc xơi hẳn một ly to đùng. Tôi chọn cách sau, tôi không bao giờ chọn cách vừa vừa. Ông Mỹ đưa cặp visit. Nó chỉ ghi tên, số điện thoại, email mà không ghi chức vụ. À, một nhân viên tình báo đây mà. Chỉ có những đứa ngớ ngẩn. Suốt ngày xem các phim trinh thám hạng 2 mới nghĩ rằng điệp viên phải có cơ bắp, võ nghệ cao cường và bắn nhanh như chớp. Nhưng thực ra không phải thế, điệp viên chỉ cần biết uống trà sữa. John McKenzie đến quầy mua trà sữa cho tôi, còn ông uống trà ô long không sữa. Ông ta khen trà ở đây ngon và khen ly xinh đẹp, cả hai đều chả có gì sai. Khi ly trà đã vơi một nửa, ông ta mới nói từ tốn. Hôm trước, em có tới chỗ tổng lãnh sự quán và đã báo cho nhân viên ở đó một tin quan trọng. Em có thể nhắc lại được không? Dạ vâng, em vẫn còn nhớ mình đã thông báo rằng chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Hoa Kỳ thực ra đựng 5 lon nước Coca-Cola đủ loại. Ông Mỹ cố ra vẻ bình thản. Dựa vào đâu em nghĩ thế? Tôi động đảnh. Em đùa, em hài hước đó mà. Tôi vốn cũng biết dân Mỹ khoái hài hước vô cùng. Đến mức Hoài Linh là người Mỹ, anh ấy ít nhất cũng được bầu vào nghị viện. Nhưng Mackenzie có vẻ chả chút tâm trạng để cười. Chúng tôi không tin em có tính hài hước cao vậy. Chắc phải có chút lý do. Tôi nhún vai, Coca-Cola là một loại bom hạt nhân. Người Mỹ đã rải xuống toàn cầu. Ngài cứ xem phim Thượng Đế cũng phát khùng là hiểu. Chỉ có một chai trên trời rơi xuống đã làm châu Phi náo loạn cả lên. Ông ta có vẻ rất kiên nhẫn, không rời bỏ chủ đề. Sao em nghĩ trong cái vali ấy có 5 lon? Tôi vẫn cố tình ngây ngô. Chứ theo ông thì có mấy? Ông ta chống chế, tôi không biết. Tôi chưa nhìn vào đó bao giờ. Tôi nghĩ thầm, tất nhiên, muốn nhìn phải cao cấp lắm. Nên họ mới vô cùng hoảng sợ. Tại sao một cô bé ở Việt Nam, 17 tuổi, chỉ mặc váy xòe, đi giày búp bê và hay uống trà sữa cùng bánh tráng trộn lại biết tường tận về cái vali chứa thảm họa toàn cầu? Họ càng nghĩ, càng không điên mới lạ. Mackenzie phải hạ câu quyết định. Chúng tôi muốn biết em đọc điều ấy từ cuốn sách nào hoặc ai nói với em. Tôi lại hài. Tổng thống Nga nói với em. Trong vali của ông Putin cũng có 5 chai, không phải Coca-Cola, tất nhiên, mà là vodka pha đường. Ông Mỹ kêu, ôi lạy Chúa. Tôi tiếp, có lần Tổng thống Nga và Mỹ hội đàm để vali bên cạnh. Khi đứng lên, họ lại xách nhầm. Thế là sau đó, hai ông đều uống, nhưng chỉ có phía Mỹ là say. Nhưng câu ấy chắc quá sức chịu đựng của ngài nhân viên lãnh sự. Ông ta đành tỏ ra quan trọng. Lì ạ, cả vali ấy có gì tôi cũng không biết được. Hầu như chẳng có ai được phép chạm tay vào. Nhưng bất cứ tin tức nào về nó cũng khiến tôi quan tâm. Và tôi muốn được em giúp đỡ với tư cách bạn bè. Tại sao em tin chỉ có 5 lon Coca-Cola trong đó? Dạ, ông ấy hỏi quách. Chỉ có tổng thống biết. Vậy em gặp tổng thống ở đâu thì việc đã khác đi. Nhưng ông không nghĩ đến câu hỏi ấy. Nó ngoài sức tưởng tượng của ông. Các bạn nhớ chưa? Ta có thể nghèo bất cứ thứ gì, nhưng đừng nghèo tưởng tượng. Nó khiến cho ta đôi lúc khổ sở vô cùng. Tôi đáp, em xin lỗi nếu để khiến ông suy nghĩ. Xin nhắc lại, em chỉ đùa thôi. Mackenzie thở dài. Ông đành chuyển hướng. Lily, em đã sang thăm nước Mỹ chưa? Dạ chưa. Nhưng em nhất định sẽ đi. Và vào thăm Nhà Trắng, xem nó sẽ ra sao. Ông ta lịch sự. Tôi sẽ vui lòng được dẫn em tới, đáng tham quan lắm. Tôi vừa tinh nghịch. Có phải Tổng thống ở đó không? Ngài làm việc trong những phòng nào? À, đó là khu vực riêng, chả ai biết rõ. Nói chung, đấy là bí mật quốc gia. Tôi sung sướng nghĩ. Ta cũng có bí mật của ta, cũng chả quan trọng kiếm gì. Chúng tôi chia tay, Mackenzie nhấn mạnh. Tôi chắc chắn phải còn gặp lại em. Tôi hy vọng từ đây chúng ta coi nhau như bạn. Rồi ông bước đi, rõ ràng không được hài lòng. Tôi phi xe máy tới nhà Michael, ríu vang từ dưới cổng. Ê Mai, nó ló đầu ra. Gì đó bà, tao đang học. Tôi biểu môi, học là việc cả đời. Còn phim hay chỉ chiếu 2 tuần là hết. Đi coi phim ngay. Phim có Việt Hương phải không? Có Nhã Phương, Miu Lê không? Đó là những tài tử trứ danh Michael thần tượng. Chả cần họ đóng phim, chỉ cần họ ho, nó cũng mua vé chui vào. Tôi phải dài dòng, không, phim Mỹ White House Down, tức Giải cứu Nhà Trắng, bom tấn khổng lồ, có các tài tử lừng danh như Johnny Storm, James Ford, Moses Gyllenhaal. Mai nghe như việc nghe sấm, rồi cố nài thêm, mày phải trả tiền vé và bắp nước. Tôi buông xuôi, thôi được, hai đứa vào rạp. Khán giả đa phần là con trai, vì đó là phim chiến đấu, mặc dù nhìn mặt các chàng trai ấy, có khả năng chưa hề chiến đấu cái gì. À, đã đến lúc tôi phải rẽ ngang, nói về bọn con trai một chút, kẻo có người lại bảo tôi chỉ thích giao du với Bill Gates hoặc là Donald Trump. Con trai, đầu tiên là phải đẹp trai. Vẻ đẹp có thể rất khác nhau, không nhất thiết theo Tuấn Hưng hoặc Tiểu Sơn Tùng, nhưng không có răng hô và nhiều mụn. Tiếp theo, điều này cực kỳ khẩn cấp. Con trai phải tắm thường xuyên, tắm bằng sữa tắm thiên nhiên hay xà bông cục cũng được, nhưng đến gần không được hôi mùi, và chuyện ấy nhiều anh hay mắc. Sau đó, con trai phải thông minh, có nhiều cách để đo độ thông minh, nhưng cách tốt nhất là không chờ bạn gái nói ra, cũng phải biết cô ấy muốn gì, muốn bao nhiêu cũng đoán được hết. Cuối cùng không quan trọng lắm, nhưng cũng không thể bỏ qua. Con trai phải có chút tiền, ít ra khi bạn gái ấy muốn ăn kem, cũng không hốt hoảng. À, thêm một cái cuối cùng nữa, con trai phải ăn mặc đàng hoàng, đừng có sơ vin nát nhầu và quần tây ống to siêu vẹo đi bên cạnh nhục đích ê răng. Đấy, tiêu chuẩn của Ly Cún về con trai chỉ đơn giản vậy thôi, có gì đâu phức tạp, mà bao nhiêu năm nay chưa gặp anh nào. Nó chứng tỏ con trai thời buổi này sao mà chán quá, hậu quả tôi đành đi với Michael. Con trai nước mình có tự ái không? Có điên ruột không? Khi anh nào tuyệt vời thì lại được các cô khoe bạn tới đẹp như diễn viên Hàn Quốc. Phim đã chiếu, đầu tiên thủ đô nước Mỹ hiện ra, ba chiếc trực thăng bay ầm ầm, đầy uy nghi lẫm liệt. Trong một chiếc, Tổng thống Mỹ oai vệ đang ngồi, ông chỉ ra lệnh một câu, cả đoàn phi cơ nghiêng cánh làm cảnh vật rung lên. Khiếp quá, người ta nói Tổng thống Hoa Kỳ là nhân vật quan trọng nhất trên thế giới. Khi ông ta phát biểu, cả triệu người nín thở lắng nghe, ngăn cách ông với đám đông là muôn trùng cận vệ và các giáo sư, tiến sĩ hàng đầu. Trước đây, tôi cũng thấy thế, nhưng điều đó không còn nữa khi đã cùng ngồi ăn đĩa cơm với cá kho tộ cùng Trump, sau đó lại cùng tráng miệng bằng bát chè hạt sen thơm phức. Nhìn kìa, trên màn ảnh bộ phim tiếp tục, Tổng thống bước vào Nhà Trắng, ra các chỉ thị tối cao, bất ngờ, một đám khủng bố. Ào vào, chúng tấn công điên loạn, bắn loạn xạ khắp nơi, bắt tất cả khách tham quan nhốt lại với một mục đích là tìm được lãnh tụ Hoa Kỳ. Kẻ rạp nín thở, trong giờ phút nguy nan ấy, khi mà tưởng như đã tới giây phút Tổng thống lâm nguy, bọn lưu manh chỉ còn cách ông vài bước. Khi một sĩ quan cận vệ đẹp trai do Channing Tatum đóng hiện ra cùng với một cô bé gái xinh trẻ, đẹp, do nữ tài tử thiếu nhi John King đóng, thế là ba người đoàn kết với nhau, Tổng thống, anh sĩ quan cùng cô bé hợp sức đánh cho lũ giặc tan tành. Trên màn ảnh, dân chúng Mỹ reo hò ầm ĩ, trong rạp vài khán giả vỗ tay. Tôi miên man suy nghĩ, rõ ràng việc giải cứu Tổng thống có khả năng xảy ra chứ chẳng phải chuyện hoang đường, nhưng việc đó không thể tiến hành một chiều mà chính ông ta cũng cần tham gia chiến đấu. Trong phim, Tổng thống đã bắn súng, đã dùng cả chân tay đánh võ tưng bừng, còn cô bé không khi nào cầm khẩu súng lên, do cô không biết bắn. Cô chỉ giúp cho ông ta có quyết tâm thêm bằng cách sử dụng điện thoại thông minh lên mạng. Ừ, tôi cũng vậy, tôi cũng phải khiến cho Trump chiến đấu, chứ không có ai có thể làm điều đó thay ông. Tan khỏi rạp đi ra, Michael nói, Tổng thống phải cầm súng, chứ không phải bắn bắp xào. Tôi phân tích, có Tổng thống đi lên bằng chiến trận, có Tổng thống đi lên bằng kinh doanh, cả hai đều đáng kính. Mai không đáp, nhưng tôi hiểu, như rất nhiều đứa con gái khác, nó không thích những việc âm thầm. Chúng chỉ muốn con trai có gì nổi bật ngay, kiểu như tóc phải xanh rờn, thân hình phải cao lực lưỡng, hoặc phải đoạt ngay giải nhất thi hát truyền hình. Chứ đơn giản, hiền hòa, sâu lắng, dịu dàng, chúng chưa thấy hấp dẫn. Mai nhận xét, chúng mình vừa xem một câu chuyện cổ tích khi đứa bé gái lại khiến cho nước Mỹ thoát nguy. Nhưng mày coi chừng đó, Ly Cún, chuyện ông Tổng thống bán bắp đó là một chuyện hài. Tôi bực dọc, ý mày định nói sao? Tao khuyên mày hãy quay lại với đời thường, với gỏi cuốn, kem tươi, bánh bao, văn, sử, địa, như bao nhiêu đứa khác, đừng có mơ tiếp tận trời xanh. Nhưng việc hoàn lương đâu có dễ dàng, ít nhất trong học tập. Hôm nay là tiết sử, thầy giáo bước vào, viết lên bảng, quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000. Ngay từ tối qua, Tôi đã đọc đi đọc lại bài này và suy nghĩ rất lâu. Tôi hiểu rằng đây là một vấn đề rất phức tạp và lý thú. Đấy, cứ nghĩ mà xem. Chỉ trong nhà với nhau thôi, quan hệ với bố mẹ cũng đã xảy ra bao nhiêu rắc rối rồi. Nói chi quốc tế, có bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Cho nên khi thầy vừa quay ra, tôi đã giơ tay định hỏi. Nhưng thầy giáo lạnh băng. Không, Lily, thầy không cho phép em đặt câu hỏi trước. Và thầy cũng không cho phép bất cứ một học sinh nào làm vậy. Cả lớp sững sờ. Thầy giáo tiếp. Thầy biết lớp 12B này đã nổi tiếng toàn trường và bắt đầu nổi tiếng trong thành phố về việc luôn luôn đưa ra trước các câu hỏi với giáo viên. Nhưng hôm nay thầy không đồng ý. Các em phải nghe giảng. Các em không được tham gia vào việc giảng. Đó là quan hệ thầy trò đã giữ gìn muôn đời. Nếu tiết nào, nếu môn nào, các em cũng đặt ra các câu hỏi miên man thì giáo viên còn đâu ra đáp án. Cả lớp kinh ngạc nhìn nhau, thầy giáo vẫn khẳng định. Theo tôi, trong bất cứ nền giáo dục nào, giáo viên phải là người chủ động, chứ không nên chạy xoay quanh các học trò. Cho nên hôm nay, các em cũng chờ tôi giảng xong bài, rồi nói sao cũng được. Tôi thở dài. Thầy thuyết trình bằng một giọng đều đều và không có ý nào khác hơn trong sách. Đám học sinh biết chắc rằng, chỉ sau ba bữa, những lời nói ấy sẽ bay đi như xảy ra biết bao phen như vậy. Sau khi giảng xong, thầy có vẻ bao dung. Nào, bây giờ các em muốn hỏi gì? Cả lớp chán nản nhìn nhau. Có còn đâu mà hứng? Rồi Vinh Mèo gắng gượng đứng lên, hỏi một câu kỳ lạ. Thưa thầy, em xin hỏi, thầy đã từng đi những quốc tế nào ạ? Thầy ngần ngừ, tôi chưa đi. Các em biết đấy, quốc tế ở xa, còn lương giáo viên thì ít ỏi. Còn gì nữa không, các em? Không, không còn gì. Cả lớp im lặng như tờ. Khi thầy bước ra ngoài, mọi người mới nói. Trương thì tôi cần phản đối. Vinh, cậu hỏi thế không được phép. Đi đâu là chuyện riêng của thầy. Vinh cãi, sao lại riêng chứ? Câu ấy liên quan tới quốc tế mà. À, vậy nếu cô dạy về Bắc Cực, chả lẽ học trò cũng nên thắc mắc cô đã sang Bắc Cực hay chưa? Vinh vẫn cương quyết. Chứ sao, tớ có quyền biết cô nói theo sách hay theo những thứ cô đã nhìn. Cả lớp ngẫm nghĩ, cũng đúng. Bao nhiêu năm nay giáo viên chưa khi nào nói với học sinh biết kiến thức họ có từ đâu, thế nào lấy gì để mà kiểm chứng? Xuân Bình vặn hỏi, khi cậu xơi một bát phở gà, cậu có cần biết gà nuôi ở đâu không nhỉ? Tô Bích Nguyệt trầm ngâm, kể ra cũng cần đấy, nhưng tụi mình bao nhiêu lâu nay không chịu hỏi mà thôi. Hồng Sư Tử khôi hài, thầy lịch sử tất nhiên thích làm theo lịch sử, mà lịch sử luôn luôn là bọn ta cứ phải ngồi nghe. Các ông các bà cớ sao thắc mắc. Ngọc Anh Cấu nói vớ vẩn gì thế. Lịch sử quan trọng nhất là khi nó sang trang. Việc đặt câu hỏi trước của chúng ta rất hay. Đừng có mà tháo chạy. Nhưng rõ ràng bị thầy giáo dạy sử phủ đầu làm cả lớp buồn bã. Long còn nói, thôi cứ như xưa, cắm đầu ghi chép là xong.